U Lama Đế, chương 193, kiếm thể, góc truyện audio.com, ăn xong cơm tối về sau Thạch Hạo trước tiên dạy Tiểu Hắc một bộ kiếm pháp. Bát Hoang kiếm pháp nhật cấp cao giai vũ kỹ. Tiểu Hắc là cái kiếm si, cảm giác cũng không ngủ, lập tức liền bắt đầu tu luyện, đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo liền phát hiện ra hỏa này thế mà đã trải qua nắm giữ bộ kiếm pháp kia. Phi thường kinh người, phải biết đây chính là nhật cấp cao giai vũ kỹ, chính là cái gọi là thiên tài, không có 10 ngày qua thời gian mơ tưởng nhập môn, mà muốn nắm giữ vận dụng tối thiểu cũng phải thời gian 2-3 tháng. Có thể Tiểu Hắc thế mà trong vòng một đêm còn kém không nhiều nắm giữ hoàn toàn. Thạch Hạo cảm thấy có ý tứ, lại truyền một bộ đao pháp cho Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại ngay cả luyện cũng không luyện, nói thẳng không thú vị. Hắn tựa hồ trời sinh làm kiếm mà cuộc đời. Làm Thạch Hạo tu luyện hoàn tất lúc Tiểu Hắc cũng bắt đầu tu luyện Thạch Hạo truyền cho hắn công pháp, nhưng là, hắn cũng không có như quần chúng, khoanh chân tu luyện lấy hấp thu năng lượng thiên địa mà là cầm kiếm mà động. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện năng lượng thiên địa như là ngựa khát uống suối, hướng về Tiểu Hắc điên cuồng mà đi. Xem cái này mãnh liệt tư thế, gia hỏa này rõ ràng là muốn đột phá. Còn có thể dạng này, chính mình chỉ là nhất niệm mà động thế mà nhặt được một khối bảo. Oanh, bất quá một nén hương thời gian, Tiểu Hắc trên thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế bàng bạc, cả người giống như đều là hóa thành một thanh kiếm, phong mang tất lộ. Xoát, Tiểu Hắc một kiếm đâm ra, một màn kinh người xuất hiện, lại có ba cái đen kịt tiểu kiếm không có căn cứ mà cuộc đời, nhanh đâm hướng mục tiêu của hắn một khối đá lớn. Phốc chốc, kiếm hẳn là sinh sinh đâm vào trong viên đá, mà ba cái tiểu kiếm cũng đồng dạng ngập vào, lưu lại ba cái nhỏ lỗ. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên, cái kia ba cái tiểu kiếm chính là hồn lực phóng ra ngoài dẫn động nguyên tố công kích. Cho dù là tại Đông Hỏa Đại Lục có thể đem hồn lực phóng ra ngoài người cũng là không nhiều, chỉ là điểm này, gia hỏa này liền sẽ bị từng cái thế lực cướp điên rồi. Còn có thanh kiếm này chỉ là bình thường trúc kiếm A, lại có thể cắm vào trong viên đá, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo biết rõ Tiểu Hắc tất nhiên sẽ cương kình bao khỏa tại trên thân kiếm, nếu không đứt không có khả năng đâm vào tảng đá, nhưng cương kình chỉ có thể ly thể không đến nửa tấc khoảng cách, muốn bao khỏa cả chi kiếm, chẳng phải là đầm rồng hang hổ sao? Hắn trong đầu tìm kiếm, không khỏi trong lòng hơi động. Trên đời này có một loại người, trời sinh am hiểu dùng kiếm, thu dọn lá làm kiếm, thu dọn cỏ cũng là kiếm, tu đến chí cường giả, thậm chí có thể chạm thiên toái địa. Cái này được xưng là kiếm thể, cũng có được xưng là kiếm nhân, bọn hắn vận dụng không gọi cương kình, mà gọi kiếm mang, sắc bén vô cùng, có thể phá thiên hạ mạnh nhất phòng ngự. Tiểu Hắc hẳn là kiếm thể, Thạch Hạo không khỏi bật cười, lần này thật muốn thật tốt cảm tạ một cái trung hoàn, thế mà đưa một cái kiếm thể cho hắn. Tiểu Hắc cầm kiếm, hắn xoay người lại, hướng về Thạch Hạo nhìn. Ta muốn theo ngươi lại đánh một lần, hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Chỉ cần ngươi quản ta ăn uống, cho dù ngươi đánh không lại ta, ta cũng sẽ theo ngươi. Ngươi liền điểm ấy truy cầu sao? Thạch Hạo thở dài, đây có phải hay không là sử thượng không có? Góc truyện audio.com, nhất trí hướng kiếm thể, tới đi, hắn vẫy vẫy tay, Tiểu Hắc lập tức cầm kiếm mà đi, một cái bước xa thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người, tay nhấc kiếm đến, nhắm thẳng vào Thạch Hạo cổ họng. Thạch Hạo gật đầu, gia hỏa này thật đúng là thích hợp làm kiếm khách, cái này tiến mạnh xuất kiếm tốc độ thấy thế nào cũng không giống một cái vừa mới đột phá mới lên cấp dưỡng hồn. Hắn đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy trúc kiếm liền yên tĩnh lại, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hắc quả quyết quang kiếm, một ngón tay điểm ra, hẳn là lấy cánh tay làm kiếm, tản mát ra uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay ngăn cản. Mười mấy chiêu về sau Tiểu Hắc ngừng lại, lắc lắc đầu nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Hạo cười cười, chiến lực của ngươi đủ để so sánh 4 tầng. Có thể càng tam giai chiến đấu, dù là đặt ở đại giáo bên trong, cũng có thể ngồi lên đạo tử chi vị. Không sai không sai, thực đến nhặt được một khối bảo. Tiểu Hắc lại như cũ một trương mặc nhiên biểu lộ, không có nửa điểm kích thích. Lúc này, chó vàng cũng chạy vào. Trời đã sáng, những tên côn đồ kia quỳ đầy đất về sau cũng rốt cục có thể đi, chó vàng tự nhiên muốn trở về ngủ bù. Làm tên kia phục vụ tới về sau tiệm thuốc cũng chính thức kinh doanh, không bao lâu, liền có nối liền không dứt khách nhân tới cửa, để nhân viên phục vụ kinh ngạc chuyện gì xảy ra, liền một ngày thời gian mà thôi, trong tiệm sinh ý liền theo trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến kín người hết chỗ. Nhưng hắn loay hoay xoay quanh ý nghĩ này lóe lên liền vứt xuống sau đầu. Tiểu Hắc không luyện kiếm thời điểm an vị tại tiệm thuốc bên trong, xung làm lên hộ vệ tới. Liên tiếp 2 ngày, tiệm thuốc sinh ý hừng hực khí thế, cho Thạch Hạo kiếm lời tiến vào rất nhiều linh thạch, nhưng Thạch Hạo cũng có chút nhức đầu, bởi vì trong tiệm đan dược đều muốn hắn đến cung cấp, đem hắn cũng quấn vào trong tiệm, không có thời gian đi làm chuyện khác. Hắn hối hận, sớm biết hẳn là đi cao cấp lộ tuyến, chỉ cần ngẫu nhiên luyện một cái đan kiếm được vẫn còn so sánh hiện tại nhiều. Ân, chiêu mấy cái học đồ đi. Hắn lấy tìm Kỳ Anh Bằng, làm cho đối phương khiêu mấy tên học đồ cho hắn. Kỳ Anh Bằng nghe xong, lập tức hấp tấp mà tỏ vẻ, chiêu cái gì học đồ a, có hắn không được sao? Cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài, hắn tự mình cho Thạch Hạo làm học đồ, vậy chỉ cần ngẫu nhiên đến Thạch Hạo đề điểm mấy lần, tin tưởng xung kích 5 sao đan sư có hy vọng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý kia người nào không hiểu. Thạch Hạo cũng theo hắn, hắn trở lại tiệm thuốc đã thấy có người đang chờ hắn. Gặp qua Thạch Thiếu, cái này người hướng về Thạch Hạo thi lễ một cái, tiểu nhân pháp toàn, nhà ta chủ nhân chính là Lục Gia Di tiểu thư tại Hải Phong lâu thiết yến, cố ý để tiểu nhân tới, mời Thạch Thiếu dự tiệc. Thạch Hạo nghĩ đến mình quả thật thiếu Lục Gia Di một cái nhân tình, liền gật gật đầu. Được, đi thôi, hai người đi ra ngoài, còn không có đi mấy bước, Thạch Hạo liền phát hiện Tiểu Hắc theo sau, như cùng hắn cái bóng, dung hợp tại hắn phía sau. Người như thế theo ta. Thạch Hạo hỏi, ăn cơm, Tiểu Hắc vẻ mặt cứng đờ như gỗ, ách ngươi tốt hùng hồn a, tốt a, ai bảo đáp ứng ngươi, bao ăn quản uống đâu. Ba người xuất phát hướng về Hải Phong lâu mà đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đến, góc truyện audio.com, địa phương, Phác Toàn dẫn Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc lên lầu, về phần Thạch Hạo mang nhiều một người vấn đề, vậy thì không phải là hắn cân nhắc sự tình, Lục Gia Di chỉ là nói cho hắn biết muốn đối Thạch Hạo cung cung kính kính, cho nên, hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường. Khi bọn hắn đi tới lúc đã thấy một người cũng đang đi ra, nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc bóng lưng, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Trung Hoàn, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Hắn xoay người rời đi tiến vào một gian bao xương. Hắn hiện tại hai tay bị phế, đẩy cửa chỉ có thể dùng bả vai lấy đụng. Tỷ phu, hắn đi vào liền kêu lên, vừa mới ta nói với ngươi cái kia cuồng đồ thế mà chạy tới nơi này. Lục Tú Chính ôm hai cái bồi tiểu nữ tầm hoan tác nhạc nghe lời không khỏi động tác một bữa. Hắn tới nơi này, đúng vậy a, Trung Hoàn gật gật đầu, tỷ phu tiểu tử kia thật sự là thật ngông cuồng, biết rất rõ ràng ngươi ở chỗ này, còn dám chạy tới, quả thực không có đem ngươi để vào mắt. Lục Tú hừ một tiếng, hắn mặc dù là Lục gia nhị lưu nhân vật có thể quan bên trên một cái lục họ, vậy còn không đủ như bức sao. Dẫn đường, ta cũng phải đi xem một chút, là ai to gan như vậy, kẻ dám động ta. Cách chương.